Tôi đi đường con tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đã biết không mong sum họp mày bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Tôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi. Em đi đường em, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng trách người ơi, cuộc sống tôi trôi, bóng mê đưa đường tôi xa người. Giờ trở về đây để tìm em đã theo. Đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi. Em đi đường em, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế. Hey.